Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Trực tiếp trang bức. Nhìn thấy nằm tại mặt đất thở hổn hển, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng móc đồng quỷ vương. Lục Trảm đám người đưa mắt nhìn nhau. Lão đại, đây chính là quỷ vương a. Giết chết sau có phải hay không có thể thăng mấy trăm cấp? Hoặc là tuôn ra quý trọng gì linh tài? Đây chính là cơ duyên to lớn a. Nghe được thuộc hạ lời nói, Lục Trảm trái tim phanh phanh trực nhảy. Cảm giác chính mình thật gặp được đại cơ duyên rồi. Mặc dù này quỷ vương giản thẳng yếu đến đáng thương, mà dù sao giá trị bày ở nơi đó, có thể nói hoàn toàn là cái di động bảo khố a. Chờ một chút, mặc dù không biết rõ bọn hắn nói thăng cấp là cái gì, nhưng nghe được muốn giết mình, chính tại thở dốc móc đồng nuốt rồi ngụm nước bọt, vội vàng giơ lên một bên cánh, làm rồi một cái mời chờ một chút động tác, nhưng mà Lục Trảm đám người không nhúc nhích chút nào. Sách đao chậm rãi tiếp cận mà đến, này nhưng đem móc đồng quỷ vương dọa sợ rồi, nằm tại mặt đất trên run lẩy bẩy, toàn thân tản ra kẻ yếu khí tức. Không được, không thể cứ như vậy giết rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể tại diễn đàn trang cái lớn bức, cho chúng ta công hội tăng lên hạ nhân khí a. Đang chuẩn bị động thủ, Lục Trảm bỗng nhiên nghĩ đến. Rồi cái gì? Vội vàng ngăn trở hai mắt, thả ánh sáng chuẩn bị nhào lên thuộc hạ. Thế nào lão đại? Công hội thành viên có chút không hiểu mà hỏi. Mở trực tiếp, chuẩn bị trang bức tích lũy nhân khí. Nói lấy, Lục Trảm liền mở ra rồi trong trò chơi đưa trực tiếp. Rất nhanh, thứ nhất tiêu đề là đi qua 8 giờ khổ chiến, Trảm Thiên Minh đánh bại toàn khu chỉ thứ nhất đỉnh cấp quỷ vương. Hiện tại trực tiếp chém giết. Trực tiếp video xuất hiện ở quan võng bình đài bên trong. Cái này tiêu đề cũng xác thực hấp dẫn người. Rất nhanh lượng lớn người chơi tràn vào. Grayon Xin Chan, tiêu đề đảng chết không yên lành. Không sai, ta chính là tiến đến đòn khiêng một chút. Không đòn khiêng khóc người ta. Grayon Xin Chan uy phong ở đâu? Buồn cười, thích khách tín điều. Lâu chủ chú ý một chút. Khoác lác hiện tại chẳng những phạm pháp, còn muốn nộp thuế. Như vậy ta hiện tại muốn báo cáo rồi. Mạnh nhất Tuyết Lê, liền Trảm Thiên Minh thực lực còn chém giết đỉnh cấp quỷ vương. Sát Na cảnh cáo lần thứ nhất. Sát Na nhìn xuống, dây PG, dưa hấu Thái Lang, thật đúng là nhàn hoảng. Còn đỉnh cấp quỷ vương, có cái kia thời gian rỗi không bằng đi nhiều chặt mấy cây cây. Ta bây giờ thấy tảng đá bắc vực trước kia mấy cây cổ thụ yêu liền sẽ tức. Cắn răng tiến vào trực tiếp, giữa người chơi cơ bản trên đều là một cái thái độ. Hoàn toàn là lấy trào phúng lâu chủ tâm tính mà đến. Căn bản là không có cảm thấy đó là cái sự thực. Nhìn thấy trực tiếp giữa nhân số dâng lên, đã làm tốt rồi chưa lớn bước chuẩn bị, Lục Trảm đem tầm mắt nhìn về phía rồi móc đồng. Sau đó mở ra rồi móc đồng phân tích bảng. Làm móc đồng phân tích bảng xuất hiện thời điểm, toàn bộ trực tiếp giữa lập tức lạnh ngắt im lặng. Mạnh nhất Tuyết Lê nhận lấy kinh hãi, vậy mà thật sự là quỷ vương, vẫn là quỷ vương đỉnh phong cấp bậc, so tảng đá quỷ vương còn lợi hại hơn tồn tại. Tịch Mịch vô địch, các ngươi làm sao làm được? Con này chính là hư huyễn cảnh nội quỷ vương sao? Lợn rừng pết, ta hoài nghi các ngươi bật hack. Không tin Trảm Thiên Minh thực lực có năng lực giết quỷ vương Grayon Xin Chan. Ta XXX, vậy mà thật là quỷ vương. Nhưng vì cái gì thoạt nhìn như là một cái rất vô dụng đại Nga. Nhìn thấy trực tiếp giữa các người chơi sợ hãi thán phục, Lục Trảm lòng hư vinh đạt được rồi thỏa mãn. Thuận tiện trả lời một câu. Đây là tiên hạc, không phải đại Nga. Móc đồng. Ngoặc kép, tốt, tiếp xuống, ta vì mọi người biểu diễn, một tay giết quỷ vương, vì rồi chế tạo tiết mục hiệu quả. Lục Trảm cũng không một kích liền đem Móc Đồng giết chết, mà là bóp lấy rồi Móc Đồng cái cổ, sau đó đem đại đao gác ở Móc Đồng chỗ cổ, mà dư quang lại một mực chăm chú vào trực tiếp giữa quan sát nhân số trên. Đối mặt sắp xảy ra tử vong, Móc Đồng ra sức giãy giụa lấy, nhưng mà lực lượng của hắn còn không bằng Du Hồn, căn bản không tránh thoát được Lục Trảm khóa cổ. Mà bên ngoài sân người chơi cũng đều muốn nhìn đến quỷ vương bị đánh giết sau sẽ phát sinh cái gì. Đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, chờ đợi lấy sau đó phải phát sinh một màn. Trực tiếp giữa nhân số càng là bắt đầu tăng vọt. Ngay tại quan sát nhân số đạt 20 vạn thời điểm, Lục Trảm rốt cục giơ lên đại đao. Chú ý à, kế tiếp là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nói lấy đại đao bỗng nhiên vung chặt mà rớt, nhưng lại tại lúc này, Móc Đồng thân thể lắc một cái, một đạo màu xanh chảy sạch từ trong cơ thể hiện lên, rất nhanh liền bao trùm toàn thân. Lục Trảm đại đao chém trúng Móc Đồng trong nháy mắt liền bị đẩy lùi. Ngay tiếp theo Lục Trảm cũng bị cỗ này cự lực ném bay ra ngoài. Tại màu xanh năng lượng gia trì xuống, Móc Đồng bên ngoài thân chảy sạch phân tán, mà trên mặt nguyên bản tuyệt vọng cũng biến thành rồi kinh hỉ. A ha ha, bản đại gia năng lực lại trở về á. Bên ngoài sân một mảnh xôn xao, không rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện. Lúc này Móc Đồng nhe răng cười lấy đem tầm mắt nhìn chằm chằm về phía Lục Trảm. Dám giết bản vương, người thật là có dũng khí. Nói lấy Móc Đồng hai cánh vỗ một cái, thân hình bỗng nhiên biến mất ở rồi nguyên nơi, xuất hiện ở Lục Trảm thân bên, đổ ập xuống dừng lại đập đánh. Một trận này hung vỗ đánh đem Lục Trảm triệt để đánh cho hồ đồ. Không rõ ràng mới vừa nãy rất yếu Móc Đồng làm sao đột nhiên liền mạnh như vậy. Yên tâm, bản vương không tuyệt đối sẽ không để ngươi nhẹ nhàng như vậy chết mất. Dám đánh bản vương, ngươi là người thứ nhất. Nghe nói như thế, sưng mặt sưng mũi Lục Trảm khóc không ra nước mắt, mà Móc Đồng lại một vòng hai cánh quất mặt lại lần nữa đến tập. Thấy cảnh này, bên ngoài sân người chơi tất cả đều đánh lấy 666. Các loại cười trên nỗi đau của người khác. Grayon Shin-chan, ta nói ngươi không có chuyện giả cái gì bước đâu. Sống thật tốt không tốt sao? Buồn cười. Mạnh nhất Tuyết Lê, chết cười ta rồi, lão đại 666, vốn diễn đàn cái thứ nhất trực tiếp bị đánh mặt lão đại. Dung tiểu muội cúi đầu, một đao vào hồn, cùng là hội trưởng, ta lúc đầu không nên cười, cũng không biết nói vì cái gì, chính là nhịn không được. Ha ha ha, Lục huynh chớ trách, lợn rừng pết, cổ huấn nói trang bức bị sét đánh. Thật không lừa ta, mặt mũi này đánh ba ba vang, dưa hấu thái lang, screenshot biểu lộ bao, này sưng vù khuôn mặt đã bị ta thu vào, chinh chiến biểu lộ bao bách khoa toàn thư. Buồn cười, một đầu voi ma mốt, đang dùng cơm ta tại chỗ liền cười phun rồi. Hỏi một chút chính tại trực tiếp Lục Trảm hội trưởng, có thường hay không tiền cơm? Buồn cười. Bần nghèo khiến ta cay gà, ta cảm thấy một màn này nên ghi vào chinh chiến sử sách. Buồn cười, lúc này Lục Trảm nội tâm là tuyệt vọng, này mẹ nó trang bức không thành, ngược lại bị đại Nga cho hung ác đánh một trận, hắn cảm giác chính mình thật là mất mặt. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, trước mắt con này đại Nga mặc dù một mực đang rút hắn mặt, nhưng lượng máu lại rơi cực vì chậm chạp, nếu quả thật muốn để nó đem chính mình chụp chết nói. Lục Trảm hoài nghi đập trên nửa thiên tài đi, khóc không ra nước mắt Lục Trảm nhịn không được bắt đầu cầu xin tha thứ. Huynh đệ, ngừng một chút, có chuyện thật tốt nói. Đồng Tước nghe nói, trong mắt hiện lên một tia khoái ý, nghĩ thầm, báo thù vừa mới bắt đầu, sao có thể dừng lại. Lúc này một bàn tay đem Lục Trảm đầu đánh xoay đến rồi một bên. Thật tốt nói, ta liền không ưa thích thật dễ nói chuyện, ưa thích dùng nhất võ lực giải quyết hết thảy. nói lấy hai cánh huy động tốc độ tăng tốc, biến thành rồi một mảnh huyễn ảnh, mà Lục Trảm đầu cũng tại cấp tốc đập xuống run run dần dần mơ hồ. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, đập đánh đồng thời, đồng tước lúc thỉnh thoảng tiến hành mở miệng người khiêu khích. Đối Lục Trảm tạo thành tâm lý cùng thân thể trên song trọng đả kích. Mà một bên công hội thành viên đã dọa sợ rồi, mà lại trong lòng không có chút nào tiến lên hỗ trợ ý tứ. Thậm chí còn có chút muốn chạy trốn xúc động, bất quá đánh lấy. Lục Trảm chợt phát hiện đại Nga vung đánh sức lực càng ngày càng yếu. Tần suất cũng càng ngày càng chậm. Trọng yếu nhất là đại Nga bên ngoài thân tầng kia màu xanh lưu chuyển năng lượng chính tại chậm rãi giảm đi. Chẳng những là Lục Trảm phát hiện rồi không thích hợp, đồng tước tựa hồ cũng phát hiện rồi này một điểm. Đập đánh đồng thời, biểu lộ dần dần xấu hổ. Ta đánh chết, huy đệ đừng động, ta dìu ngươi đứng lên. Nói lấy đồng tước liền muốn đem Lục Trảm từ đất trên lôi kéo bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.